Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, vô cùng đơn giản nặng không gian. Ngày mùng 8 tháng 8, thứ bảy, hôm nay Ivy sinh ngột ngạt. Không có ngủ tại lục dã trong chăn, mà là co quắp tại ổ mèo. Đưa lưng về phía lục dã. Lục dã nghĩ nghĩ. Đại khái là cho Hunter đổi Toxic Orb, nhưng không có cho Ivy mua lễ vật nguyên nhân. Quá giá rẻ cũng có lỗi với Ivy. Lục dã lẩm bẩm nói. Chờ có tiền, lại mua cho nó đi. Nhưng trong tay không có Ivy lột. Lục dã luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Vừa vặn trước mấy ngày mua cái đánh gãy đầu xoa bóp khí. Tên khoa học lại gọi linh hồn rút ra khí. Bộ dáng nhìn nhìn cái bạch tuộc. Có thể đội ở trên đầu. Người bán nói cái này cho mèo cũng có thể dùng. Lục dã suy nghĩ. Ivy dùng cũng giống như nhau hiệu quả. Lục dã tĩnh bước tới gần ổ mèo. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Cầm lên Ivy sau cái cổ. Tiểu gia hỏa tới lui nhỏ chân ngắn. Còn không kịp phản ứng. Bỗng nhiên mặt đỏ lên. Bố y. Thăng huyền đê. Lục dã một bên hao lấy nó mềm mại lông tóc. Một bên cười nói, tốt, lần sau sẽ cho người mua lễ vật, đừng nóng giận, bố y, gặp Ivy đình chỉ phản kháng. Lục dã cười hắc hắc, đem bạch tuộc gắn ở Ivy cái ót bên trên. Bố y, Ivy sợ run cả người, thái độ khác thường, híp mắt, đạp nhỏ chân ngắn, vừa đi vừa về cọ lấy lục dã bàn tay. Lục dã sắc mặt cổ quái. Thật sự có thư thái như vậy. Người vừa mới đều mắt trợn trắng a Ivy. Bố y. Móc lửng chấm hỏi. Huyền sao. Ivy phát ra mềm mềm tiếng kêu. Đánh giá trong tay bạch tuộc. Lại nhìn mắt phòng khách vòng lan. Lục dã hài lòng gật đầu. Đối Ivy bảo cụ cộng một. Hunter mặc dù đối Toxic Orb yêu không thả miệng. Nhưng ở lục dã nghiêm lệnh cấm chỉ dưới. Hunter cũng không dám đơn độc huấn luyện, chỉ là đem Toxic Orb lấy ra, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, thỉnh thoảng liếm trên hai cái, miệng kiệt. Cái này Toxic Orb không có chút nào mượt mà, liếm nó, Squirtle Withdraw, rút vào xác bên trong, ngâm tại trong hồ cá, phun ra một chuỗi bong bóng. Lục dã hơi xúc động, nếu là mọi người mỗi ngày đều có thể như hôm nay đồng dạng cá ướp muối. Liền không thể tốt hơn. Quét mắt OAAS bình đài số liệu. Cuối tháng ước chừng có thể tới sổ 100 vạn. Nhưng muốn cho Ivy mua lễ vật. Nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vẫn là phải tiếp tục trực tiếp a. Lục dã lẩm bẩm nói. Không nhiều đánh mấy phần công. Đều nuôi không nổi những tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Đem một mặt không tình nguyện Ivy ôm vào trong ngực. Lục lão sư mở ra camera. Bắt đầu hôm nay trực tiếp, vừa mới phát sóng, trực tiếp thời gian liền cả qua đại lượng mưa đạn. Các bạn học lên lớp, lục lão sư, người làm trò chơi là thật vậy chơi vui. 10 năm lão phấn, lục lão sư làm trò chơi một mực có thể. Cảm tạ, một cái trượt sẻng giải quyết Tauro, máy bay. Lục lão sư cười nói, hôm nay không giải thích máy rời, cho các ngươi đến một bộ đánh kép đối chiến. Sắt điểm nô đội hình. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiên thọ. Lục lão sư không làm người. Hy vọng đối diện người không có việc gì. Người cứ việc dạy. Có thể học hội coi như ta thua. Mở ra đội ngũ editor. Lục dã đem một con Repairer kéo vào đội ngũ. Hôm nay muốn chơi chính là trọng không gian đội. Lục dã giải thích. Cái gọi là trọng không gian. Là chỉ tại Trick Room. Ảo thuật không gian. Dưới. Lợi dụng trọng lực áp chế đối thủ tinh linh. Từ đó tăng lên thôi miên tỷ lệ chính xác. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc trọng lực thôi miên, mà vẻn vẹn sử dụng Trick Room, ảo thuật không gian, trọng bạo Repairer cũng là đỉnh tiêm chuyển vận tay. Chấm ngoặc kép, mưa đạn liên tiếp dấu chấm hỏi thổi qua. Mặc dù không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng nghe bắt đầu rất lợi hại dáng vẻ. Ngoạ tào. Viridian Jim giống như dùng liền là cái này xáo lộ. Người cũng bị con kia Repairer cho sâu nện cho. Viridian Jim ta là thật mẹ nó nôn. Giải nghệ quán quân tới làm đạo quán chủ. Đây không phải hố cha sao? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Có sao nói vậy? Kanto liên minh thật đúng là địa ngục độ khó a. Cảm tạ cầu Lục lão sư cho một phần Viridian Gym công lược tặng hòa tiễn. Lục Dã sửng sốt một chút, cho công lược ngược lại là không có vấn đề. Nhưng thật sẽ không bị Green kéo vào sổ đen sao? Cái này muộn tao ra hỏa không chừng cũng đang nhìn trực tiếp a. Khục, trong này nước rất sâu. Không hiểu nói các ngươi cũng không hiểu. Lục Dã ho nhẹ nói. Bất quá, Viridian Gym không gian tay. Hẳn là con kia Alakazam. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn khảo nghiệm lời nói. Nhằm vào Alakazam, đại khái liền có thể coi như các ngươi quá quan. Y dài, ta học được. Cái này đi khiêu chiến Green. Đừng đi, thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn. Lục Dã mỉm cười, muốn khiêu chiến Viridian Gym tiểu đồng bọn. Nhiều ca chút lễ vật, ta không chừng còn có thể giúp các ngươi PY một tay. Ngoặc kép chấm hỏi, ta chưa bao giờ thấy qua mặt dày vô sỉ người. Lần trước Lục lão sư còn nói cùng Cynthia hẹn hò đâu. Lão miệng này, Lục lão sư lông mày nhướn lên. Ta nói thật ra, các ngươi cũng không tin a. Trở lại chuyện chính, đây là đánh kép đội hình. Trên sự chỉ huy sẽ hơi phức tạp một chút. Lục Dã sử dụng là kinh điển trọng không gian đội. Làm 6 tiền 4 đánh kép đối chiến. Tinh linh theo thứ tự là Dusclops, Tokoro, Ripperior, Butterfree, Indite, Hatterin. Tại thế giới song song. Bộ này trọng không gian đội. Đơn giản thô bạo. Có, nãy ta dùng bộ này đội hình đều có thể trên đại sư cấp biệt hiệu. Nhưng ở tức thời đối chiến bên trong, đối chỉ huy độ khó yêu cầu lại thành bao nhiêu lần lên cao. Dù là Lục Dã, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Có thể đem trọng không gian đội vận dụng tự nhiên. Nhưng đây cũng là Lục Dã tại vì Ma Đô Đại học trường đại học thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Làm không gian chiến thuật uy tín lâu năm cường đội. Cái này sóng chi tiết giáo trình cũng sẽ để ma đại đám tuyển thủ được ích lợi không nhỏ. Vuốt vuốt EV cái ót, Lục Dã ấn mở xứng đôi giao diện. Bố y, EV quơ quơ móng vuốt nhỏ, biểu thị bất mãn của mình. Nhưng nhìn thấy Lục Dã hết sức chăm chú dáng vẻ, EV sưng mặt lên, yên lặng an tĩnh lại. Bố y, huyền ba, xứng đôi giao diện chuyển động. Dẫn đầu nhảy ra đối phương đội hình liệt biểu. Alakazam, Mr. Mai, Ua Buffet, Gothitelle, Hatter In, Indite, Di Mụ đều tới. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Đối diện cái này đội hình. Destiny Bon, Đồng Mệnh, Dẫm Ảnh, thật đúng là không giả trọng không gian đội A. Đối diện bần. Nhìn ta mà đều tới. Đối diện quá. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Indite thêm Hatter In, cực kỳ kinh điển tổ hợp A, tiện thể giải thích một chút. Hatter In mộng đặc biệt là ma pháp kính. Sleep Powder là không cần dùng. Bất quá, Ripperior Rock Slide, nham băng, vẫn là có rất lớn lực uy hiếp. Liên tiếp mưa đạn thổi qua. Tỉnh, Lục lão sư, người Rock Slide, nham băng, căn bản đánh không trúng người. Lục lão sư, người căn bản không có Rock Slide, nham băng, chiêu thức này. Lục Dã cười lạnh, ta cũng không tin, trọng lực thêm không gian, Rock Slide, nham băng, còn có thể miss, nhân vật ảo hiển hiện. Liếc qua đối diện hình tượng, Lục Dã lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đi, đối diện thật sự là manh đát, như là thác nước tóc đen dài thẳng, che đẩy tại trên trán tóc cắt ngang trán. Yểu điệu tư thái cùng côi màu đỏ áo. Trực tiếp ở giữa một chàng thốt lên. Lục lão sư ngay cả minh tinh điện ảnh đều xứng đôi đến. Đây là Sabrina tiểu tỷ tỷ A. Saffron City quán chủ. Đúng vậy A. Gần nhất chiếu lên một bộ phim cũng là nàng vai chính. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Tại Pokemon Black White 2 bên trong. Sabrina xử lý phim ngành nghề. Trở thành đại hỏa truyền hình điện ảnh minh tinh. Đến eo tóc đen dài, biến thành chạm vai màu lam tóc ngắn. Tính cách cũng càng thêm hoạt bát. Ở cái thế giới này, cũng không ít phim là Sabrina vai chính. nhưng đối Lục Dã mà nói, vừa mắt nhất, vẫn là Sabrina đen dài thẳng, băng sơn mỹ nhân hình tượng. Chẳng biết tại sao, Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, cười cười, nói, ta loạn giết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.